Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngạo tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, chỉ vào bóng lưng của cô ta, phàn nàn với Tần Viêm. Cô ta là gì của anh chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà dùng giọng điệu này để giáo huấn anh? Tần Viêm nghĩ rằng Mộ Tuyết Hội không thể buông bỏ được thành tựu của kiếp trước. Tần Ngạo là biểu tượng của sự thành công đối với cô ta. Là chồng cô ta, nhưng đã trùng sinh rồi. Cô ta không nghĩ đến việc thay đổi mục tiêu sao? Quả là lòng chiếm hữu kỳ lạ. Tần Viêm dẫn Tần Ngạo đến quầy nướng của Lương Dũng. Gọi thịt nướng, gà nướng, nói, đừng nghĩ về Mộ Tuyết Hội nữa. Hiện tại có một vấn đề khá nghiêm trọng, muốn thảo luận với anh một chút. Tần Viêm vốn là người độc hành. Việc có thể thảo luận với mình khiến Tần Ngạo cảm thấy một sự ấm áp. Như nhận được sự coi trọng từ em trai. Cậu nói đi, lòng anh cứ bồn chồn suốt cả đường. Không lẽ là chuyện của nhà anh? Tần Viêm nói, là chuyện của gia đình anh. Nhưng có ảnh hưởng gián tiếp đến Khương Nguyễn. Họ hàng bên ngoại của anh. Kha Tú lại bắt đầu không yên phận rồi. Kha Tú là cháu gái nhà mẹ của Tần Ngạo. Cậu của Tần Ngạo không giỏi giang, phải dựa vào sự giúp đỡ của chị em gái để sống. Đặc biệt là mẹ của Tần Ngạo, là chị cả, bà ta lôi kéo cháu trai kết hôn. Giờ đây còn có cháu nội, bận tâm không hết, mẹ của Tần Ngạo cũng mệt mỏi. Chỉ muốn tìm một bến đỗ tốt cho Kha Tú, để chị ta tự đi con đường của mình. Không quản được người cha vô dụng, em trai và cháu trai. Kiếp trước, Tần Viêm bị con gái của Kha Tú vu cáo là BNTH. Sàm sỡ một đứa trẻ, mặc dù đã làm rõ nhưng không ai tin anh. Danh tiếng xấu của Tần Viêm cứ thế mà đi theo anh đến chết. Hiện giờ, cùng một sự kiện vẫn diễn ra vào đúng ngày như trước. Tần Viêm mới biết rằng, kiếp trước không phải là tai nạn, mà là một âm mưu được thiết kế từ trước. Anh nói, Kha Tú muốn gả vào nhà Tuân Lực, nghĩ ra một kế hoạch để con gái mình và Tuân Lực ở chung một phòng. Sau đó bày mưu cho con gái mình buộc tội Tuân Lực có hành vi không chính đáng với trẻ em. Gia đình chị ta sau đó đứng ra đề xuất giải pháp. Chị ta gả cho Tuân Lực chính là trở thành một nhà. Một nhà thì tất nhiên không thể xảy ra những hiểu lầm như thế. Anh có hiểu ý em không? Những lời cay độc Tần Viêm cũng ngại nói ra. Tần Ngạo há hốc mồm, đầu óc nóng ran, anh ta không thể tin, không thể tin, thật sự không thể tin. Một người làm mẹ làm sao có thể đối xử với con mình như vậy? Tần Viêm cười lạnh lùng, thế nếu như kế hoạch này do chính đứa trẻ đề xuất thì sao? Tần Ngạo mơ màng lắc đầu, đó vẫn là một đứa trẻ, anh không tin. Có lẽ một số người sinh ra đã là kẻ xấu. Tần Viêm nói, em cũng không muốn tin, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Tuân Lực thà ngồi tù còn không chịu thỏa hiệp. Anh nghĩ xem, nếu anh ta thật sự bị mẹ con Kha Tú làm cho ngồi tù oan. Khi ra tù, nhà họ Kha không cần nói, chắc chắn sẽ bị anh ta trả thù đến mức nhà cửa tan nát. Gia đình anh cũng không tốt hơn. Khương Nguyễn và anh đang cùng làm ăn, cũng sẽ bị liên lụy. Vậy cậu có cách gì hay không? Tần Ngạo không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tần Viêm nói, mẹ anh không phải lúc nào cũng muốn giúp nhà ngoại sao? Ngày mai anh đến nhà Tuân Lực, để mẹ anh tự mình trải nghiệm một lần. Có lẽ một lần và mãi mãi không quan tâm đến chuyện nhà ngoại nữa. Tôi hơi sợ. Đây có thể là một sự kiện lớn, một bước sai lầm có thể hủy hoại mình. Tần Viêm nói, anh đi tìm Nhiễm Tiểu Dung, kêu cô ấy đi cùng anh. Anh và bạn gái cùng đi, mưu đồ của mẹ con Kha Tú không thành sẽ bị vạch trần. Chỉ là chuyện anh có bạn gái sẽ không giấu được nữa. Tần Ngạo suy nghĩ, thấy phương pháp của Tần Viêm khá khả thi. Anh ta liền tìm Nhiễm Tiểu Dung. nói với cô ấy rằng mình muốn cắt đứt mọi quan hệ với bên đằng ngoài. Bởi vì Nhiễm Tiểu Dung là bạn gái của anh ta không muốn tìm bất kỳ cô gái nào khác để giả vờ. Em có thể từ chối. Thực sự đấy, Tần Ngạo nói, anh sẽ không trách em một chút nào. Nếu em từ chối bây giờ, anh vẫn còn thời gian tìm phương án khác. Không, chúng ta cứ làm theo đề xuất của anh đi. Trong lòng Nhiễm Tiểu Dung rất vui. Cô ấy luôn muốn mối quan hệ với Tần Ngạo được công khai. Bây giờ có thể giúp đỡ bạn trai, đồng thời có thể công khai mối quan hệ. Cô ấy không thấy có lý do gì để từ chối. Cuối tuần, tới tận buổi tối mà vẫn không thấy Tần Viêm gọi điện. Khương Nguyễn hơi lo lắng. Cô đã nhờ Chu Thành Trung sắp xếp một số người giúp đỡ chăm sóc trại nuôi. Sau đó cô trở về thành phố, gọi điện cho Tần Viêm nhưng không thấy anh ở trường cũng như ở nhà. Cô liền đi tìm Lương Dũng. Lương Dũng đã kể lại sơ qua về tình hình. Nhiễm Tiểu Dung đột nhiên hủy hẹn và mất liên lạc. Nhưng chị không cần phải lo. Anh Viêm đã phòng bị. Không ai gặp chuyện gì cả. Hôm nay họ đã cảnh giác. Không ai bị ảnh hưởng. Nhưng liệu lần sau, ai sẽ là người bị vu oan? Nghe nói họ đều ở nhà Tuân Lực. Khương Nguyễn cũng đến đó. Thấy trong nhà mấy người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc không vui. Ngồi uống trà, đưa ra những kế hoạch không hoàn hảo. Khương Nguyễn, phương pháp của các anh thực sự không tốt lắm. Tôi có một ý tưởng, hơi thiếu đạo đức một chút. Các anh xem thử có được không? Kha Tú mời Kha Mộc Tụ cùng đi đến nhà Tuân Lực đón con gái. Giải thích rằng chị ta sợ Tuân Lực hiểu lầm, tìm cơ hội đến nhà làm phiền. Kha Mộc Tụ không hài lòng nói, em gái anh ta không phải đã chuyển trường rồi sao? Sao Tiểu Ngân lại đi chơi nhà anh ta? Kha Tú lắc đầu không biết nói gì. Cháu đã bảo nó đừng đến nữa. Trẻ con khó quản lý. Mới đến ngã tư, thấy Liên Kim Ngân đứng bên đường. Khi thấy họ, con bé mới bật khóc. Lý Nhí nói một tràng. Tổng quát là nó bị một người đàn ông trưởng thành sờ mó trong nhà. Và người đó là Tuân Lực. Kha Mộc Tụ vô cùng tức giận. Nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng lại thấy không khả thi. Một là vì người ta không thừa nhận. Hai là gia đình không thể mất mặt như vậy. Kha Tú và con gái không còn cách nào để sống được nữa. Bà ta đã hỏi ý kiến của Kha Tú. Chị ta vẫn sẵn lòng kết hôn với Tuân Lực. Nhưng Kha Mộc Tụ cảm thấy điều này không phù hợp. Anh ta bây giờ còn không xử sự đúng mực với Tiểu Ngân. Cháu không sợ sao? Kha Tú trông rất ấm ức. Cháu có thể cho Tiểu Ngân ở nhà bà ngoại. Kha Mộc Tụ nhặt một viên gạch lên. Định gõ cửa. Dù cháu có sẵn lòng kết hôn, bác cũng không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Cửa mở ra. Kha Mộc Tụ lập tức dùng viên gạch đánh thẳng vào trán người đàn ông mở cửa. May là Tần Ngạo né nhanh nên không bị gạch đánh trúng đầu. Cách chương.